Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, bốn đại thần công. Tủy Tạng đồng luyện, Lục Thanh Bình nhìn xem Tôn Tĩnh Chi đưa tới Ngọc Giản. Có chút hiếu kỳ, Tôn Tĩnh Chi nói, ta trước khi đến, cũng đã được nghe nói ngươi tại Minh Nguyệt Phong sức một mình. Quét ngang núi Long Hổ một đám võ đạo trúc cơ các đệ tử sự tình. Ngươi là con trai của Lục Khởi. Đối chiến cùng cảnh thời điểm. Võ đạo thiên phú cùng chiến lực từ không cần phải nói. Nhưng ngươi nhiệm vụ thứ hai là chiến bại. Trẻ tuổi thời điểm chùa Kim Cương đấu tăng. Nhiệm vụ này độ khó không hề tầm thường. Ngươi thật sự có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh giới. Quét ngang một phương. Cái kia áo trắng đấu tăng thực lực lại càng không đơn giản. Luận tài nguyên công pháp, chùa Kim Cương thân là Phật môn một thánh địa, so Lục gia chỉ mạnh không yếu. Luận thiên phú căn cơ, đơn thuần tu hành vũ lực phía trên thiên phú, nói thật hắn so ngươi muốn thắng qua rất nhiều, mà lại hắn ngày sau thành tựu, tại 200 năm sau danh xưng chùa Kim Cương thứ nhất đấu tăng. Vang danh sơn bảng, liền xem như ta tại trong hiện thực gặp phải hắn, cũng cần kiêng kỵ ba phần. Dạng này một cái Phật môn đấu tăng, nếu như ngươi cùng hắn cảnh giới tương đương, ngươi có lẽ còn có chút phần thắng, nhưng ngươi bây giờ mới chỉ có luyện tạng kỳ. Đối mặt các phương diện so sánh ngươi đều chỉ mạnh không yếu huyền diệt. Cảnh giới còn bị hắn áp chế, cho nên... Nếu không thể trong 3 ngày qua đem tu vi tiến thêm một bước. Người cái này cái thứ hai nhiệm vụ. Chỉ sợ gian nan. Tôn Tĩnh Chi nói xong. Lục Thanh Bình đối với mình nhiệm vụ độ khó lòng dạ biết rõ. Tôn Tĩnh Chi mặc dù đối với hắn không hiểu nhiều. Cũng không rõ ràng toàn bộ thực lực của mình. Nhưng đại khái nói cũng không tệ. Minh Nguyệt Phong bên trên. Hắn còn giấu mình căn bản nhất. Thần đao thuật. Nhưng chỉ có thần đao thuật đối đầu vị kia tương lai áo trắng đấu tăng. Phần thắng cũng không phải quá lớn. Cho nên, Tôn Tĩnh Chi đưa tới phần này Ngọc Giản. Sẽ không là có thể viện trợ mình tăng lên. Tôn Tĩnh Chi cười nói. Đây là Tôn Mỗ đồng đội sáng tạo, Tủy Tạng đồng luyện, pháp môn. Có thể để ngươi tại 3 ngày này bên trong. Đồng thời đem tạng phủ cùng máu tủy tất cả đều luyện đến. Nếu ngươi thiên phú đầy đủ, trong vòng 3 ngày, có lẽ sẽ sơ bộ đem huyết dịch luyện ra một điểm hỏa hầu. Mượn nhờ tạng phủ tu luyện, kéo theo máu tủy phun trào. Không cần chờ tạng phủ tu luyện viên mãn về sau lại đi tu luyện máu tủy. Sớm thay máu, Lục Thanh Bình nghe vậy kinh hỉ. Nói, cái này quá chân quý. Tôn Tĩnh Chi lại lắc đầu nói. Nếu ta có thể từ lần này tử vong nhiệm vụ sống sót. Vậy ngươi cho ta tin tức. Chính là đã cứu ta một cái mạng. Trên đời còn có cái gì đồ vật có thể so sánh tính mệnh chân quý hơn. Nghe được đối phương nói như. Vậy, Lục Thanh Bình liền không có chối từ. Hắn ánh mắt cảm tạ. Đem Ngọc Giản nhận lấy. Vừa đến tay, thiếu niên tâm thần khẽ nhúc nhích. Lập tức liền phải rất nhiều pháp môn luyện thể kỹ xảo. Nhất là Tủy Tạng đồng luyện, pháp môn yếu điểm. Thật sự là tinh diệu làm hắn gọi thẳng không thể tưởng tượng. Tôn Tĩnh Chi lúc này lại cười nói. Pháp môn này cho ngươi là cho ngươi. Nhưng có một chút, ngươi không thể dùng hắn đi luân hồi điện nơi đó giao dịch cho luân hồi điện. Lục Thanh Bình nghe, vậy sắc mặt xấu hổ. Không thể không thừa nhận, hắn vừa rồi đáy lòng xác thực lấp lóe qua ý niệm này. Pháp môn này chi tinh diệu, không kém cỏi chút nào thần đao thuật, bách bộ phi tiên loại này trúc cơ sát thuật, liền xem như cùng kim trung cháo loại này trúc cơ thần công so sánh. Giá trị cũng có thể đánh đồng, Tôn Tĩnh Chi không có trách móc, cười nói, cũng không có gì. Chủ yếu là bởi vì pháp môn này là bằng hữu ta sáng tạo. Mà hắn không muốn để luân hồi điện đạt được công pháp của hắn thôi. Nghe xong loại lời này, Lục Thanh Bình trong lòng nhanh chóng chớp động, nhanh chóng bắt lấy Tôn Tĩnh Chi lời nói trước sau mấy cái chữ mấu chốt. Đồng đội tự sáng tạo, không muốn bị Luân Hồi Điện biết, nói cách khác. Tôn Tĩnh Chi cũng có một cái cũng giống như mình Luân Hồi Điện đội ngũ. Lần này không sai biệt lắm là cũng giống như mình tình huống. Gặp cá nhân nhiệm vụ, cùng bọn hắn đại đội ngũ tách ra. Thật vất vả gặp phải dạng này một cái lão luân hồi già. Còn giao hảo quan hệ, Lục Thanh Bình lập tức thừa dịp lúc này, muốn hiểu rõ hơn một chút Luân Hồi Điện cùng luân hồi giả sự tình. Còn nghĩ thỉnh giáo tiền bối, không biết cái này Luân Hồi Điện bên trong giống tiền bối dạng này uy tín lâu năm luân hồi đội ngũ có bao nhiêu? Thiếu niên thành khẩn đặt câu hỏi. Tôn Tĩnh Chi cười cười, ánh mắt tang thương, phảng phất trông thấy cùng nhau đi tới một chút tao ngộ. Nói, trước kia có rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại hai đội, một đội là ta chỗ, một cái khác đội nha. Ngươi bây giờ tốt nhất không nên biết bọn hắn. Tôn Tĩnh Chi câu nói này tràn ngập đại lượng tin tức. Một phương diện nói rõ hiện tại Diêm Phù Đại Lục ở bên trên luân hồi giả trong đội ngũ đỉnh một cấp chính là hắn cái này một đội, không biết hắn đồng đội đều là những người nào. Mà đổi thành bên ngoài một cái phương diện tin tức lại tràn ngập máu và lửa hương vị. Trước kia có rất nhiều, hiện tại chỉ có hai đội, bọn hắn là một cái trong số đó. Lục Thanh Bình nhớ tới Luân Hồi Điện là có đoàn đội đối kháng nhiệm vụ. Loại kia thời điểm, Luân Hồi giả liền không nhận không thể cố ý tự giết lẫn nhau lệnh cấm. Muốn hoàn toàn từ đối diện đội ngũ trên thi thể lội qua đi, mới có thể tiến thêm một bước. Thiếu niên đem cái này làm cho người kinh hãi run rẩy đáp án nhận lấy về sau, lại thử thăm dò, còn có một vấn đề. Không biết tiền bối nhưng rõ ràng, chúng ta những thứ này luân hồi giả cùng luân hồi điện ý nghĩa ở đâu? Vấn đề này hắn đã hỏi một lần luân hồi điện. Hắn muốn nhìn một chút cái này bây giờ cái này đứng tại Diêm Phù đại địa đỉnh tiêm luân hồi giả đổi ngũ, phải chăng rõ ràng một chút cái gì khác nội tình. Tôn Tĩnh Chi nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, luân hồi điện quá mức thần bí, liền xem như chúng ta cũng biết không nhiều. Duy nhất có thể để xác định chính là, sau lưng của nó Phật, đạo cái bóng rất nồng nặc. Bất quá luân hồi điện nói tới, thiên địa luân hồi chân thật có việc, nhưng trừ cái đó ra, luân hồi điện cho ra mặt khác chi tin tức, tốt nhất cũng chỉ tin một nửa. Ta liền nói đến thế thôi. Nói xong câu đó, hắn đối Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu, liền biến mất ở phòng bên trong. Lục Thanh Bình đối với Tôn Tĩnh Chi trước khi đi những lời này rơi vào trầm tư, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đem những tin tình báo này tin tức trước chôn sâu đáy lòng. Hiện tại không đi tốn tâm tư nghĩ, mà là lắng lại một phen tâm tình, bắt đầu lật lên xem Tùy Tạng Đồng Luyện pháp môn. Lý Xuân Phong, đây chính là tôn tiền bối vị kia đồng đội danh tự à? Lục Thanh Bình lần này xem xét tỉ mỉ tại ngọc giản nội dung sau đoạn, nhìn thấy sáng tạo công người tính danh, xem ra ta vẫn là đối với trên giang hồ người tài ba thần tiên biết quá ít. Không biết cái này Lý Xuân Phong chưa từng nghe qua, liền ngay cả vị này Tôn Tĩnh Chi tiên sinh cũng không biết. Lục Thanh Bình cảm thán một chút mình hiếm thấy, sau đó liền chìm tâm tiến vào tu luyện hoàn cảnh. Lúc tuổi còn trẻ áo trắng đấu tăng, tuyệt đối là võ đạo trúc cơ cảnh giới đại biểu tính nhân vật. Thực lực mạnh, không cần nhiều lời, Lục Thanh Bình nhất định phải tại ba ngày này bên trong đem tu vi tiến thêm một bước, mới có tuyệt đối lực lượng cùng nắm chắc. Một ngày này thời gian, hắn đều trong phòng tu luyện. Rất nhanh, đến ngày thứ hai, ầm ầm, bỗng nhiên, ngoài phòng thế mà vang lên sấm sét sét đánh, hùng vĩ tiếng sấm, chấn động Lục Thanh Bình trong lòng nhảy một cái. Kim Hy ngọn núi bên ngoài mây đen cuồn cuộn, chân trời đều âm trầm rất nhiều, mắt thấy sẽ có một trận mưa lớn sắp tới. tựa hồ cũng đoán được sau đó không lâu, núi Chân Vũ, chi mệnh vận. Mưa gió nổi lên, trong phòng Lục Thanh Bình lại là sắc mặt vui mừng. Tiếng sấm, đây chính là tu luyện, thái ất lôi âm, tốt nhất thời tiết. Lục sư đệ, ngươi muốn đi đâu đây? Trông thấy thiếu niên xông ra đình viện, có huyền thiên đệ tử hiếu kỳ đặt câu hỏi. Núi Thính Lôi, Lục Thanh Bình cười to một tiếng. Núi Thính Lôi là núi võ đang lại một tòa kỳ phong. Tựa như hắn chỗ Kim Hy ngọn núi, thích hợp thưởng thức chiêu dương. Sơ sớm có thể thấy được từng sợi Kim Hy, phổ chiếu đỉnh núi, mà chùa Kim Cương đội ngũ chỗ xem hà ngọn núi, thích hợp thưởng thức dáng chiều. Núi Long Hổ chỗ Minh Nguyệt Phong, thích hợp ban đêm ngắm trăng. Núi Thính Lôi, tên như ý nghĩa, bởi vì đỉnh núi bằng đá đặc thù, có thể hồi vang thanh âm, như gặp thời tiết giông tố, thiên lôi cuồn cuộn. Tại núi Thính Lôi bên trên nghe đến tiếng sấm, muốn càng hơn địa phương khác mấy lần. Mà ngọn núi này chính là trời sinh thích hợp Lục Thanh Bình tu hành thái ất lôi âm địa phương. Có một ngày trước, Lục Thanh Bình quét ngang núi Long Hổ đạo viện chiến tích, huyệt thiên thăng long đạo trên dưới đều biết cái này tiểu đệ tử xuất sắc bất phàm. Lục Thanh Bình nghĩ lên núi Thính Lôi bất quá là việc rất nhỏ. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm oanh đãng, răng rắc như dao long ngân xà điện quang đi nhanh, phảng phất vỡ ra thiên địa. Ngay tại thiên địa này tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang du đãng trên ngọn núi, Lục Thanh Bình lấy vị kia luân hồi kỳ nhân Lý Xuân Phong sáng tạo, tùy tạng đồng luyện, cách thức vận khởi, thái ất lôi âm, cùng từ khổ huyền nơi đó khảo vấn đến tẩy tủy kinh. Đồng thời, kim trùng cháo, cốt khí kinh cũng âm thầm vận chuyển. Tứ đại thần công đều là rèn luyện nhân thể từng cái giai đoạn tốt nhất pháp môn. Kim trùng cháo, luyện da thịt, cốt khí kinh, luyện gân cốt, thái ất lôi âm, luyện tạng phủ, tẩy tủy kinh, thay máu. Cái này bốn cái giai đoạn có thể nhất đem da thịt, gân cốt, tạng phủ, máu tủy luyện đến cực hạn đỉnh phong trúc cơ thần công. Hiện tại toàn gia tăng Lục Thanh Bình trên thân, mượn nhờ ngày mưa giông, vận chuyển, tủy tạng đồng luyện, pháp môn. Trên núi có, dị hưởng, da thịt của hắn nở rộ kim sắc quang mang, xương cốt vang dội keng keng, phát ra kim thiết thanh âm. Hắn tạng phủ cùng thiên lôi cộng minh, chấn động. Hắn huyết dịch khắp người như sông lớn chảy trôi, hoa hoa tác hưởng, tứ đại trúc cơ giai đoạn, tứ đại trúc cơ thần công. Núi Thính Lôi bên trên dòng dã một ngày, Lục Thanh Bình tu luyện chi sơn eo chỗ bí mật, dị hưởng không dứt, tựa như một cái cổ chi hung thú ở đây thoát thai hoán cốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN